số 17, Kinh Đại Thiện Kiến Vương, Maha Sudassana Sutta, Tụng Phẩm Một La Mã. 241. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana, Hồ Bạt Đan, ở Kusinara, Kauthila, trong rừng Sala của dòng họ Mala, giữa hai cây Sala, Sala Song Thọ, khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Lúc ấy, Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Champa, Chiêm Bà, Rajagaha, Vương Xá, Savatthi, Xá Vệ, Saketa, Sa Kỳ, Kosambi, Kiều Thượng Di, Varanasi, Ba La Nại. Thế Tôn hãy diệt độ tại những chỗ ấy. Tại những chỗ ấy có đại chúng Sát Đế Lị, có đại chúng Bà La Môn, có đại chúng gia chủ tin tưởng Như Lai. Các vị này sẽ kính lễ thân xá lợi của Như Lai. 242. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Maha Sudassana, đại thiện kiến. Vị này là chuyển luân vương trị vì Như Pháp, là vị Pháp vương thống lãnh thiên hạ bốn phương, chinh phục hộ trì quốc dân, đầy đủ bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua đại thiện kiến, tên là Kusavati, Câu Xá Bà Đề. Phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 17 do tuần. Này Ananda, kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên, rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy 10 loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng tù và, tiếng sập xỏa. Và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi: hãy lấy thức ăn đi, hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 bức thành bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh, một loại bằng san hô, một loại bằng xà cừ, một loại bằng mọi thứ báu. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 4 loại cửa, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tại mỗi cửa có dựng 7 cột trụ, bề cao khoảng 3 hay 4 lần thân người. Một cột trụ bằng vàng, một cột trụ bằng bạc, một cột trụ bằng lưu ly, một cột trụ bằng thủy tinh, một cột trụ bằng san hô, một cột trụ bằng xà cừ, một cột trụ bằng mọi thứ báu. Này Ananda, kinh đô Kusavati có 7 hàng cây sa la bao bọc, một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc, một hàng bằng lưu ly, một hàng bằng thủy tinh, một hàng bằng san hô, một hàng bằng xà cừ, một hàng bằng mọi thứ báu. Cây sa la bằng vàng, có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng bạc. Cây sa la bằng bạc, có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây sa la bằng lưu ly, có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh. Cây sa la bằng thủy tinh, có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Cây sa la bằng san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng xà cừ. Cây sa la bằng xà cừ, có thân cây bằng xà cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Cây sa la bằng mọi loại báu, có thân cây bằng mọi loại báu, có lá và trái cây bằng mọi loại báu. Này Ananda, khi những hàng cây sa la này được gió xung chuyển, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây sa la này được gió xung chuyển, một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu ở tại kinh đô Kusavati, có những kẻ cờ bạc, rượu chè, họ sẽ nhảy múa theo những âm điệu của những hàng cây sa la này khi được gió thổi. 243. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đủ 7 món báu và 4 như ý đức. Thế nào là 7? Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, vào ngày Bố Tát trăng rằm, sau khi tắm rửa, lên cao điện để trai giới, thời thiên luân báu hiện ra đủ 1.000 căm xe, với vành xe, trục xe, đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, ta nghe như vậy. Khi một vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, vào ngày Bố Tát trăng rằm, sau khi tắm rửa, lên cao điện trai giới, nếu có thiên luân báu hiện ra, đủ 1.000 căm xe, với vành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ấy là chuyển luân vương. Như vậy, ta có thể là chuyển luân vương. 244. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến từ chỗ ngồi đứng dậy, đáp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước bằng vàng, tay phải dưới nước trên bánh bánh xe báu và nói, này bánh xe báu, hãy lăn khắp, này bánh xe báu, hãy chinh phục. Và này Ananda, bánh xe báu lăn về hướng đông và vua Đại Thiện Kiến cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Và này Ananda, chỗ nào bánh xe báu dừng lại, chỗ ấy vua Đại Thiện Kiến an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này Ananda, các địch vương ở phương đông đến yết kiến vua Đại Thiện Kiến và nói, hãy đến đây, đại vương, hoan nghênh, đón mừng đại vương. Tâu đại vương, tất cả đều thuộc của ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua Đại Thiện Kiến nói rằng, không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu. Hãy ăn uống cho thích nghi. Này Ananda, tất cả địch vương ở phương đông đều trở thành chư hầu của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, rồi bánh xe báu lăn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên và lăn về phương nam, vân vân. Lặn xuống biển lớn ở phương nam, rồi nổi lên và lăn về phương tây, vân vân. Lặn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lăn về phương bắc. Và vua Đại Thiện Kiến cùng với 4 loại binh chủng đi theo sau. Này Ananda, chỗ nào bánh xe báu dừng lại, chỗ ấy vua Đại Thiện Kiến an trú cùng với 4 loại binh chủng. Này Ananda, các địch vương ở phương bắc đến yết kiến vua Đại Thiện Kiến và nói: "Hãy đến đây, đại vương, hoan nghênh đón mừng đại vương. Tâu đại vương, tất cả thuộc của ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi." Vua Đại Thiện Kiến nói rằng: "Không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu. Hãy ăn uống cho thích nghi. Này Ananda, tất cả đế vương ở phương Bắc đều trở thành chư hầu của vua Đại Thiện Kiến." 245. Này Ananda, bánh xe báu ấy, sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô Kusavati và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung như một trang bảo cho nội cung của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện bánh xe báu của vua Đại Thiện Kiến. 246. Lại nữa, này Ananda, voi báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, thuần trắng, bảy xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Uposatha, Bố Tát. Thấy voi báu, vua Đại Thiện Kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: "Lành thay được cưỡi con voi này nếu nó chịu sự điều ngự." Và này Ananda, như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báu ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến để thử voi báu này, sáng sớm cưỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua Đại Thiện Kiến. 247. Lại nữa, này Ananda, ngựa báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, thuần trắng, đầu đen như quạ, bờm ngựa có bông cỏ muôn da, có thần lực, phi hành trên hư không và được gọi là Mã Vương Valahaka. Thấy ngựa báu, vua Đại Thiện Kiến sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: "Tốt đẹp thay được cưỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự." Và này Ananda, như một con hiền mã quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến để thử ngựa báu này, sáng sớm cưỡi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện ngựa báu của vua Đại Thiện Kiến. 248. Lại nữa, này Ananda, châu báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khéo rũa, khéo mài, trong suốt, không tì vết, hoàn hảo mọi phương diện. Này Ananda, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này Ananda, thuở xưa, vua Đại Thiện Kiến để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này Ananda, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Đại Thiện Kiến. 249. Này Ananda, nữ báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến. Mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh đến dung sắc chư thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báu này êm mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này trở thành ấm áp, khi trời nóng, trở thành lạnh mát. Này Ananda, thân nữ báu tỏa mùi thơm trên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Đại Thiện Kiến. Mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành, khả ái. Này Ananda, nữ báu này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Đại Thiện Kiến, huống nữa là về thân thể. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của vua Đại Thiện Kiến. 250. Lại nữa, này Ananda, gia chủ báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, chứng được thiên nhãn do nghiệp dị thuộc sanh, và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Gia chủ báu này đến vua Đại Thiện Kiến và nói: Tâu đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại vương. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến muốn thử gia chủ báu này, liền cưỡi thuyền trèo ra giữa sông Hằng và bảo gia chủ báu: Này gia chủ, ta cần vàng. Tâu đại vương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này gia chủ, ta cần vàng ngay tại đây. Này Ananda, khi ấy gia chủ báu thọc hai tay xuống nước, nhấc lên một ghè đầy cả vàng ròng, rồi tâu với vua Đại Thiện Kiến: Tâu đại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại vương, làm như vậy đã được chưa? Tâu đại vương, cúng dường như vậy đã được chưa? Vua Đại Thiện Kiến trả lời: Này gia chủ, như vậy là đủ. Này gia chủ, làm như vậy là được rồi. Này gia chủ, cúng dường như vậy là được rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện gia chủ báu của vua Đại Thiện Kiến. 251. Lại nữa, này Ananda, tướng quân báu xuất hiện cho vua Đại Thiện Kiến, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Đại Thiện Kiến, khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lui thì lui, khi đáng dừng thì dừng lại. Vị này đến tâu vua Đại Thiện Kiến: Tâu đại vương chớ có âu lo, thần sẽ cố vấn đại vương. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bảy báu như vậy. 252. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, vượt trội hơn mọi người. Này Ananda, đó là như ý đức thứ nhất của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, lại nữa, vua Đại Thiện Kiến sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ hai của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến ít bệnh tật, ít đau, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này Ananda, đó là như ý đức thứ ba của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, như người cha được các người con ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến được các vị Bà La Môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này Ananda, các vị Bà La Môn và gia chủ được vua Đại Thiện Kiến ái kính và yêu mến. Này Ananda, như những người con được người cha ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này Ananda, các vị Bà La Môn và gia chủ được vua Đại Thiện Kiến ái kính và yêu mến. Thuở xưa, này Ananda, vua Đại Thiện Kiến đi đến hoa viên cùng với bốn loại binh chủng. Này Ananda, các vị Bà La Môn và gia chủ đến vua Đại Thiện Kiến và tâu rằng: Tâu Đại Vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. Này Ananda, nhưng vua Đại Thiện Kiến lại ra lệnh cho người đánh xe. Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm để ta có thể thấy các vị Bà La Môn và gia chủ lâu dài hơn. Này Ananda, như vậy là như ý đức thứ tư của vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến có đầy đủ bốn như ý đức ấy. Này Ananda, đó là bốn như ý đức của vua Đại Thiện Kiến. 253. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, nay ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây sa la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho xây các hồ sen giữa các hàng cây sa la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này Ananda, những hồ sen ấy được lát bằng 4 loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, trong 4 loại hồ sen ấy có 4 loại tam cấp, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tam cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tam cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tam cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tam cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, những hồ sen ấy được hai hàng lan can bao bọc, một hàng bằng vàng, một hàng bằng bạc. Hàng lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Hàng lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trong những hồ sen này, ta sẽ cho đem trồng các loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp 4 mùa, để những ai muốn làm tràng hoa có thể lấy dùng. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đem trồng các loại sen xanh, sen hồng, sen vàng, sen trắng khắp 4 mùa, để làm những tràng hoa bằng các thứ bông ấy. 254. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những người hầu tắm để tắm cho những người qua kẻ lại. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho đặt những người hầu tắm trên bờ những hồ sen này để tắm cho những người qua kẻ lại. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trên bờ những hồ sen này, ta sẽ cho đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, áo quần cho những ai cần áo quần, xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, vợ cho những ai cần vợ, bạc cho những ai cần bạc, và vàng cho những ai cần vàng. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến, trên bờ những hồ sen ấy, cho đặt những vật bố thí, đồ ăn cho những ai đói, đồ uống cho những ai khát, áo quần cho những ai cần áo quần, xe cộ cho những ai cần xe, đồ nằm cho những ai cần nằm, vợ cho những ai cần vợ, bạc cho những ai cần bạc, và vàng cho những ai cần vàng. 255. Này Ananda, các gia chủ Bà La Môn đem theo nhiều tiền bạc đến vua Đại Thiện Kiến và tâu vua. Tâu Đại Vương, chúng tôi có đem nhiều tiền của để Đại Vương dùng. Mong Đại Vương hãy thâu nhận lấy. Đủ rồi, này các khanh, ta có nhiều tiền bạc do đánh thuế đúng pháp đem lại. Hãy giữ tiền bạc của khanh lại và đem theo nhiều nữa cho các khanh. Các vị này khi bị vua từ chối, liền đứng qua một bên và suy nghĩ, nếu nay chúng ta đem tiền của này về nhà, chúng ta thời thật không phải. Chúng ta hãy xây dựng nhà cửa cho vua Đại Thiện Kiến. Các vị ấy liền đến vua Đại Thiện Kiến và tâu: Đại vương, chúng tôi định xây dựng nhà cửa cho đại vương. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. 256. Này Ananda, Thiên chủ Sakka bằng tư tưởng của mình biết được tư tưởng của vua Đại Thiện Kiến, liền gọi thiên tử Visakama, tỳ thủ Yết Ma và nói: Này Visakama, hãy đến đây và xây dựng một lâu đài cho vua Đại Thiện Kiến, đặt tên là Dhamma, Pháp. Xin vâng, tôn giả. Này Ananda, thiên tử Visakama vâng lời thiên chủ Sakka. Như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co hay co lại cánh tay duỗi ra, thiên tử Visakama biến mất từ chư thiên ở Tava Timsa và hiện ra trước mặt vua Đại Thiện Kiến. Rồi này Ananda, thiên tử Visakama tâu với vua Đại Thiện Kiến: Đại vương, tôi sẽ xây dựng một lâu đài tên là Dhamma cho đại vương. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến im lặng nhận lời. Và này Ananda, thiên tử Visakama xây dựng lâu đài tên là Dhamma cho vua Đại Thiện Kiến. Này Ananda, lâu đài Dhamma này về hướng đông và hướng tây bề dài đến một do tuần, về hướng bắc và hướng nam bề rộng đến nửa do tuần. Này Ananda, nền nhà của lâu đài Dhamma cao cho đến ba thân người và làm bằng bốn loại gạch: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến 84,000 cột trụ bằng bốn loại: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có đến bốn loại sàng tọa: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, lâu đài Dhamma có 24 tam cấp bằng bốn loại: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tam cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tam cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tam cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tam cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, lâu đài Dhamma có 84,000 phòng ốc có tháp nhọn bằng bốn loại: một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Trong phòng ốc bằng vàng có chỗ nằm bằng bạc được phủ ra. Trong phòng ốc bằng bạc có chỗ nằm bằng vàng được phủ ra. Trong phòng ốc bằng lưu ly có chỗ nằm bằng ngà được phủ ra. Trong phòng ốc bằng thủy tinh có chỗ nằm bằng gỗ hương được phủ ra. Tại cửa phòng ốc bằng vàng có dựng lên một cây sa la bằng bạc, với thân cây bằng bạc, với lá và trái cây bằng vàng. Tại cửa phòng ốc bằng bạc có dựng lên một cây sa la bằng vàng, với thân cây bằng vàng, với lá và trái cây bằng bạc. Tại cửa phòng ốc bằng lưu ly có dựng lên một cây sa la bằng thủy tinh, với thân cây bằng thủy tinh, với lá và trái cây bằng lưu ly. Tại cửa phòng ốc bằng thủy tinh có dựng lên một cây sa la bằng lưu ly, với thân cây bằng lưu ly, với lá và trái cây bằng thủy tinh. 257. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ: trước cửa phòng lầu Đại Trang Nghiêm, ta hãy cho dựng lên một rừng cây sa la toàn bằng vàng, và tại đây ta sẽ an tọa ban ngày. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến trước cửa phòng lầu Đại Trang Nghiêm cho dựng lên một rừng cây sa la toàn bằng vàng, và tại đây vua an tọa ban ngày. 258. Này Ananda, lâu đài Dhamma được hai dãy lan can bao bọc, một dãy bằng vàng, một dãy bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Này Ananda, lâu đài Dhamma có hai màn lưới chuông linh, một màn bằng vàng, một màn bằng bạc. Màn lưới bằng vàng có chuông linh bằng bạc, màn lưới bằng bạc có chuông linh bằng vàng. Này Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được gió xung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những màn lưới chuông linh này được gió xung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu tại kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc, rượu chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những màn lưới chuông linh này khi được gió thổi. Này Ananda, lâu đài Dhamma khi xây xong, thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa vì quá nguy nga tráng lệ. Này Ananda, như trong tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu khi bầu trời quang đãng, không bị mây che lấp, mặt trời mọc lên giữa hư không, khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa. Cũng vậy, này Ananda, thật khó mà nhìn xem, hai mắt bị chói lòa khi lâu đài Dhamma xây xong. 259. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến lại suy nghĩ, trước mặt lâu đài Dhamma, ta sẽ cho xây hồ sen tên gọi là Dhamma. Và này Ananda, vua Đại Thiện Kiến cho xây một hồ sen tên là Dhamma trước mặt lâu đài Dhamma. Này Ananda, hồ sen Dhamma về hướng đông và hướng tây, bề dài đến một so tuần, và về hướng bắc và hướng nam, bề rộng đến nửa so tuần. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bốn loại gạch, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Này Ananda, hồ sen Dhamma có 24 tam cấp bằng bốn loại, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc, một loại bằng lưu ly, một loại bằng thủy tinh. Tam cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Tam cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Tam cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, có chắn ngang và đầu trụ bằng thủy tinh. Tam cấp bằng thủy tinh có cột trụ bằng thủy tinh, có chắn ngang và đầu trụ bằng lưu ly. Này Ananda, hồ sen Dhamma có hai loại lan can bao bọc, một loại bằng vàng, một loại bằng bạc. Lan can bằng vàng có cột trụ bằng vàng, có chắn ngang và đầu trụ bằng bạc. Lan can bằng bạc có cột trụ bằng bạc, có chắn ngang và đầu trụ bằng vàng. Này Ananda, hồ sen Dhamma có bảy hàng cây sa la bao bọc, một hàng cây bằng vàng, một hàng cây bằng bạc, một hàng cây bằng lưu ly, một hàng cây bằng thủy tinh, một hàng cây bằng san hô, một hàng cây bằng xà cừ, một hàng cây bằng mọi thứ báu. Cây sa la bằng vàng có thân cây bằng vàng, có lá và trái cây bằng bạc. Cây sa la bằng bạc có thân cây bằng bạc, có lá và trái cây bằng vàng. Cây sa la bằng lưu ly có thân cây bằng lưu ly, có lá và trái cây bằng thủy tinh. cây sa la bằng thủy tinh, có thân cây bằng thủy tinh, có lá và trái cây bằng lưu ly. Cây sa la bằng san hô, có thân cây bằng san hô, có lá và trái cây bằng xà cừ. Cây sa la bằng xà cừ, có thân cây bằng xà cừ, có lá và trái cây bằng san hô. Cây sa la bằng mọi thứ báu, có thân cây bằng mọi thứ báu, có lá và trái cây bằng mọi thứ báu. Này Ananda, khi những hàng cây sa la này được gió rung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Cũng như năm loại nhạc khí, khi được một nhạc sĩ thiện xảo tấu nhạc, phát ra một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly. Cũng vậy, này Ananda, khi những hàng cây sa la này được gió xung chuyển, thời một âm thanh vi diệu, khả ái, đẹp ý, mê ly khởi lên. Này Ananda, lúc bấy giờ, nếu ở kinh đô Kusavati có những kẻ cờ bạc, rượu chè, chúng sẽ nhảy múa theo âm điệu của những hàng cây này khi được gió thổi. Này Ananda, khi lâu đài Dhamma và hồ sen Dhamma được xây xong, lúc bấy giờ, vua Đại Thiện Kiến cúng dường cho các vị Sa Môn được tôn kính và các vị Bà La Môn được tôn kính mọi nhu cầu cần thiết. Rồi vua lên lâu đài Dhamma. Tụng phẩm Hai La Mã 260. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, quả này của ta do nghiệp gì, báo này của ta là do nghiệp gì, mà hiện tại ta có thần lực như vậy, có oai lực như vậy. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, quả này là do ba loại nghiệp, báo này do ba loại nghiệp, mà hiện tại ta có thần lực như vậy. Đó là bố thí, tự điều, tự chế. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến đi đến cao đường Đại Trang Nghiêm, đứng trước cửa và nói lớn tiếng cao hứng ngữ sau đây. Hãy dừng lại tư tưởng dục vọng. Hãy dừng lại tư tưởng sân hận. Hãy dừng lại tư tưởng não hại. Đến đây thôi tư tưởng dục vọng. Đến đây thôi tư tưởng sân hận. Đến đây thôi tư tưởng não hại. 261. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến bước vào cao đường Đại Trang Nghiêm, ngồi trên sàng tọa bằng vàng, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú trong thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Rồi diệt tầm và tứ, chứng và an trú trong thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Rồi ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và an trú vào thiền thứ ba. Rồi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú vào thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 262. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm, bước vào cao đường bằng vàng, ngồi trên sàng tọa bằng bạc, an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân. Với tâm câu hữu với bi, vân vân. Với tâm câu hữu với hỷ, vân vân. Với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy, phương thứ hai. Cũng vậy, phương thứ ba. Cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 263. Này Ananda, vua đại thiện kiến có 84.000 kinh thành, và kinh thành Kusavati, câu xá Bà Đề là đệ nhất. 84.000 lâu đài, và lâu đài Dhamma là đệ nhất. 84.000 cao đường, và cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất. 84.000 sàng tọa bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ hương, được trải với những tấm thảm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tấm da thù thắng của con sơn dương, được che bởi những tán tre cao và hai đầu có gối màu đỏ. 84.000 con voi với những trang sức bằng vàng, được che chở bằng lưới vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. 84.000 con ngựa với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới vàng, và mã vương Valahaka, vân mã vương là đệ nhất. 84.000 cỗ xe với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng vải vàng, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Veja Santa, nhạc thanh xa hay chiến thắng kỳ là đệ nhất. 84.000 châu ngọc và bảo châu là đệ nhất. 84.000 phụ nữ và hoàng hậu Subhadra thiện hiền là đệ nhất. 84.000 gia chủ và gia chủ báu là đệ nhất. 84.000 người dòng sát đế lỵ và tướng quân báu là đệ nhất. 84.000 nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay, Dukula, với sừng đầu nhọn bịt đồng. 84.000 vải cô ti với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung. 84.000 loại cháo sữa, Thalipaka, buổi sáng, buổi chiều có cúng dường cơm. 264. Lúc bấy giờ, này Ananda, có 84.000 con voi sáng chiều đến phục vụ cho vua đại thiện kiến. Rồi vua đại thiện kiến suy nghĩ, nay 84.000 con voi này sáng chiều đến phục vụ cho ta. Nay ta hãy để cho chúng đến, cứ cách 100 năm, thời 42.000 con đến. Này Ananda, rồi vua đại thiện kiến bảo tướng quân báu, này hiền giả, nay 84.000 con voi này sáng chiều đến phục vụ ta. Nay hãy để cho chúng đến, cứ cách 100 năm, mỗi lần cho 42.000 con đến. Tâu đại vương, vâng. Này Ananda, vị tướng quân báu vâng lời vua đại thiện kiến. Này Ananda, từ đó về sau, cứ mỗi 100 năm, 42.000 con voi lần lượt đến với vua đại thiện kiến. 265. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm, hoàng hậu Subhadra suy nghĩ, cách đây đã lâu ta được thấy vua đại thiện kiến, vậy nay ta hãy đi để thăm vua đại thiện kiến. Này Ananda, rồi hoàng hậu Subhadra nói với các cung nữ, các ngươi hãy gội đầu, mặc áo vàng. Cách đây đã lâu, chúng ta được thấy vua đại thiện kiến. Vậy nay chúng ta sẽ đi yết kiến vua đại thiện kiến. Tâu hoàng hậu, vâng. Này Ananda, các cung nữ vâng lời hoàng hậu Subhadra, thiện hiền, gội đầu, mặc áo vàng và đi đến hoàng hậu Subhadra. Này Ananda, rồi hoàng hậu Subhadra cho gọi tướng quân báu. Này Khanh, hãy cho sắp đặt bốn loại binh chủng. Cách đây đã lâu, chúng ta được thấy vua Đại Thiện Kiến. Vậy nay chúng ta sẽ đi yết kiến vua Đại Thiện Kiến. Tâu Hoàng hậu, vâng. Này Ananda, tướng quân báo vâng lời Hoàng hậu Subhadra, cho sắp đặt bốn loại binh chủng và tâu Hoàng hậu. Tâu Hoàng hậu, bốn loại binh chủng đã sắp đặt xong. Hãy làm gì Hoàng hậu nghĩ là phải thời. Này Ananda, Hoàng hậu Subhadra cùng với bốn loại binh chủng và các cung nữ đi đến lâu đài Dhamma, leo lên lâu đài ấy, đến tại cao đường Đại Trang Nghiêm và đứng dựa vào cánh cửa của cao đường này. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến suy nghĩ, nay tiếng gì ồn ào như vậy, như cả một quần chúng đông đảo. Vua bèn bước ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và thấy Hoàng hậu Subhadra đang đứng dựa vào cửa. Thấy vậy, vua liền nói với Hoàng hậu Subhadra, Hoàng hậu hãy đứng ở đây, chớ có vào. Này Ananda, vua Đại Thiện Kiến liền bảo một người hầu cận, ngươi hãy nhấc giường bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây sa la bằng vàng. Tâu Đại Vương, vâng. Này Ananda, người ấy vâng lời dạy của vua Đại Thiện Kiến, nhấc sàng tọa bằng vàng ra khỏi cao đường Đại Trang Nghiêm và đặt trong khu rừng cây sa la bằng vàng. Này Ananda, rồi vua Đại Thiện Kiến nằm xuống trong dáng điệu con sư tử, về phía bên hữu, một chân đặt dài trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. 266. Này Ananda, Hoàng hậu Subhadra suy nghĩ, các căn của vua Đại Thiện Kiến thật là sáng suốt, màu da thật là thanh tịnh, trong sáng. Mong rằng vua Đại Thiện Kiến chớ có mệnh chung. Rồi Hoàng hậu tâu với vua Đại Thiện Kiến. Tâu Đại Vương, 84.000 kinh thành này, với kinh thành Kusavati là đệ nhất, đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại Vương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương, 84.000 lâu đài này, với lâu đài Dhamma là đệ nhất, đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại Vương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương, 84.000 cao đường này, với cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất, đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại Vương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương, 84.000 sàng tọa này, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ hương, được trải với những tấm thảm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tấm da thủ thắng của con sơn dương, được che với những tán tre cao, và hai đầu có gối màu đỏ. Những sàng tọa này đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại Vương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương, 84.000 con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con voi này đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại Vương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương, 84.000 con ngựa này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của Đại Vương. Đại Vương hãy khởi tâm ái dục đối với chúng. Đại Vương hãy ái luyến đời sống. Tâu Đại Vương, 84.000 cỗ xe này, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, bằng vải vàng, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Veja Janta là đệ nhất.

với lâu đài Dhamma là đệ nhất ấy thuộc của ta. 84.000 cao đường, với cao đường Đại Trang Nghiêm là đệ nhất ấy thuộc của ta. 84.000 sàng tọa ấy, bằng vàng, bằng bạc, bằng ngà, bằng gỗ hương, được trải với những tấm thảm lông dài, với vải có thêu bông hoa, và với những tấm da thủ thắng của con sơn dương, được che chở với những tán tre cao, và hai đầu có gối màu đỏ. Những sàng tọa ấy đều thuộc của ta. 84.000 con voi này, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và tượng vương Uposatha là đệ nhất. Những con voi ấy đều thuộc của ta. 84.000 con ngựa, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và mã vương Valahaka là đệ nhất. Những con ngựa này đều thuộc của ta. 84.000 cỗ xe này, với những tấm thảm bằng da sư tử, bằng da cọp, bằng da báo, với những trang sức bằng vàng, cờ vàng, được che chở với lưới bằng vàng, và cỗ xe tên Veja Santa là đệ nhất. Những cỗ xe này đều thuộc của ta. 84.000 châu ngọc này, với bảo châu là đệ nhất, đều thuộc của ta. 84.000 phụ nữ này, với phụ nữ báu là đệ nhất, đều thuộc của ta. 84.000 gia chủ này, với gia chủ báu là đệ nhất, đều thuộc của ta. 84.000 người dòng họ sát đế lỵ này, với tướng quân báu là đệ nhất, đều thuộc của ta. 84.000 nhũ ngưu với trang sức bằng vải cây đay, với sừng đầu nhọn bịt đồng, đều thuộc của ta. 84.000 vải cô ti, với sắc chất tinh diệu như vải gai, vải bông, vải lụa và vải nhung này, đều thuộc của ta. 84.000 loại cháo sữa, và buổi sáng, buổi chiều có cúng dường cơm này, đều thuộc của ta. 271. Này Ananda, trong 84.000 kinh thành ấy, chỉ có một kinh thành mà ta ở vào thời ấy, đó là kinh thành Kusavati. Này Ananda, trong 84.000 lâu đài ấy, chỉ có một lâu đài mà ta ở thời ấy, đó là lâu đài Dhamma. Này Ananda, trong 84.000 cao đường ấy, chỉ có một cao đường mà ta ở thời ấy, đó là cao đường Đại Trang Nghiêm. Này Ananda, trong 84.000 sàng tọa ấy, chỉ có một sàng tọa mà ta dùng thời ấy, đó là sàng tọa bằng vàng hay bằng bạc hay bằng ngà hay bằng gỗ hương. Này Ananda, trong 84.000 con voi ấy, chỉ có một con voi mà ta cưỡi thời ấy, đó là tượng vương Uposatha. Này Ananda, trong 84.000 con ngựa ấy, chỉ có một con ngựa mà ta cưỡi thời ấy, đó là con mã vương Valahaka. Này Ananda, trong 84.000 cỗ xe ấy, chỉ có một cỗ xe mà ta cưỡi thời ấy, đó là cỗ xe Veja Santa. Này Ananda, trong 84.000 phụ nữ ấy, chỉ có một phụ nữ hầu hạ ta thời ấy, đó là phụ nữ của dòng sát đế lỵ hay dòng Velamikani. Này Ananda, trong 84.000 loại vải cô ti ấy, chỉ có một loại vải sắc chất tế nhị mà ta mặc thời ấy, đó là vải gai, vải bông, vải lụa hay vải nhung. Này Ananda, trong 84.000 loại cháo sữa ấy, chỉ có một loại cháo sữa mà ta dùng thời ấy, đó là cơm và đồ ăn. 272. Này Ananda, tất cả các pháp hữu vi ấy nay đã vào quá khứ, hoại diệt và biến hóa. Này Ananda, các pháp hữu vi vô thường là như vậy. không kiên cố là như vậy, không đáng tin tưởng là như vậy. Vì rằng, này Ananda, tất cả các pháp hữu vi cần phải nhàm chán, cần phải thoát ly, cần phải giải thoát. Này Ananda, nay ta nhớ lại như thế, tại chỗ này, thân ta đã được chôn tất cả là 6 lần. Và khi ta sống là một vị chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, một vị pháp vương trị vì thiên hạ 4 phương, vị chinh phục che chở cho quần chúng, đầy đủ 7 món báo. Đó là lần thứ 7. Này Ananda, ta không thấy một địa phương nào trong thế giới loài người và chư thiên, trong thế giới ma vương hay thế giới phạm thiên, trong dòng sa môn hay bà la môn, mà trong địa phương ấy, Như Lai sẽ bỏ thân này lần thứ 8. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi thiện thệ thuyết xong, bậc đạo sư nói thêm bài kệ sau: tất cả pháp hữu vi thật sự là vô thường, khởi lên rồi diệt mất, thường tánh là như vậy. Chúng được sanh khởi lên rồi chúng lại hoại diệt. Hạnh phúc thay khi chúng được tịch tịnh an lạc.